Chương 2185, Thiên đao chém rồng. Vô liêm sỉ, tại sao lại như vậy? Bạch Khởi lại thành đạo nhìn cái kia phóng lên trời đạo đạo huyết quang, thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, đến không hết thần quang ở trong hư không ngăng dọc, doanh có chút không nói gì, không biết là nên khóc hay nên cười, nguyên bản nghĩ gọi mấy vị long quân đem Bạch Khởi giết chết, không hề nghĩ rằng người này lại thành đạo. Tứ hải đại chiến, chư thiên vạn giới chú ý vào giờ phút này, vô số tu sĩ đều là đồng loạt nhìn về phía giữa trường quanh thân huyết quang lượn lờ, tiên cơ bốn phía Bạch Khởi. Hạ tám vị giáo tổ cùng nhau kinh sợ, nguyên bản chờ nhìn tứ hải náo nhiệt, đợi đến tứ hải bị tàn sát hầu như không còn thời gian, mọi người đem tứ hải cho lôi xuống nửa cờ, ai biết lại gọi Bạch Khởi thành đạo. Đây chính là ca cờ loa y đại đạo bên trong hung tàn nhất một cái, lấy giết chóc thành đạo, sợ không phải tàn sát ngàn tỷ chúng sinh, hoàn toàn xứng đáng đao phủ thủ, cỗ máy giết chóc. Làm sao bây giờ Thái Bình giáo tổ nắm trong tay hoàng đồ, đại tần thiên triều lại có tiên nhân sinh ra, khi thật là có chút nà mờ ơ dự liệu. Phiên phức lớn rồi, Thái Hoàng giáo tổ cười khổ. Đang nói, đột nhiên Ngọc Kinh Sơn ở ngoài một đạo pháp chỉ giáng lâm, Hồng Quân pháp chỉ, Bạch Khởi thành đạo, mau cho nở dê đi tới Ngọc Kinh Sơn bái kiến nghe phong, không được sai lầm, ngươi khâm thử người tới chính là Ngọc Kinh Sơn bên trong linh ngọc, lúc này trong tay cầm một quyển pháp chỉ, lớn tiếng tuyên đọc xong xuôi phía sau, bàn tay run lên, liền đem pháp chỉ này vứt vào đối diện tiên cơ trong nước xoáy, Bạch Khởi, còn không mau mau tiếp chỉ. Nhìn pháp chỉ kia, Bạch Khởi cười lạnh, ta đã thành đạo. Người phương nào có thể hiệu lệnh? Bạch Khởi nói còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được pháp chỉ kia trên tiêu tán ra quen thuộc khí thế. Bạch Khởi tuân chỉ, xin nghe pháp chỉ. Sau khi nói xong, Bạch Khởi đem pháp chỉ kia thu hồi, cẩn thận cất kỹ. Bạch tướng quân, chúc mừng thành đạo, nhà ta lão sư nói, chúng ta sau đó đều là người một nhà, ngươi đọng lại linh bảo phía sau, mau cho nở dê đi tới Ngọc Kinh Sơn bên trong tị nạn linh ngọc đồng tử. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Trong sân họa phong chuyển biến quá nhanh, mọi người có chút không tìm được manh mối. Bạch Khởi là Ngọc Kinh Sơn người, chẳng lẽ Hồng Quân chuyển thế trở về? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn phía dưới tướng sĩ, Bạch Khởi quanh thân tiên cơ ngăng dọc, chúng tướng sĩ nghe lệnh, bản tướng quân cần phải đi trước Ngọc Kinh Sơn bên trong tu hành, các ngươi đều là theo ta vào sinh ra tử đồng bào tay chân, mong muốn thoát ly đại tần, theo ta vào ngày người tu hành, mau cho nở dê lập trận thế, như là không muốn thoát ly đại tần giả, bản tướng quân cũng tuyệt không miễn cưỡng. Chúng ta thể chết theo tướng quân, chúng ta thể chết theo tướng quân. Giữa trưởng vô số tướng sĩ dồn dập bái phục trên mặt đất. Được Bạch Khởi nghe vậy lại hỉ, đã như vậy, chúng vị huynh đệ mau cho nở dê lui ra Đông Hải, chờ ta công hành viên mãn, liền dẫn lĩnh chư vị vào Ngọc Kinh Sơn bên trong tu hành. Đại tần thiên triều doanh trong mắt tràn đầy lửa giận, đáng chết Bạch Khởi, dám phản quốc doanh mặc dù không có tu vi, nhưng có chân long tử khí gia trì, niệm động trong đó long trời lở đất, cái kia chân long tử khí lướt qua, vạn pháp phá diệt. Gào thét hướng về Bạch Khởi chấn áp tới, muốn thừa dịp Bạch Khởi đạo quả chưa vững chắc, đánh rơi cảnh giới. Thật là cường hãn long khí, không trách giáo tổ cũng phải nhượng bộ lui binh, mạng ta mất rồi, này chân long tử khí vạn ác không là lúc này ta có thể ngăn cản. Bạch Khởi bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt lại, không nghĩ tới ta Bạch Khởi vừa rồi thành đạo, liền phải bỏ mạng lớn mật. Bạch Khởi chính là ta Ngọc Kinh Sơn người trong, ngươi này phàm tục run rế, cũng dám làm cản trong hư không nửa đoạn trường đao bay ra, phóng ánh đến cực điểm. Tựa hồ chư thiên vạn giới có ánh sáng đều bị này nửa đoạn. Trường đao hấp dẫn, đối mặt với trường đao này, chân long tử khí nháy mắt khuất phục, trần trờ không dám lên trước. Ẩm chân long trần trờ, Ngọc Độc Tú cũng không muốn lưu thủ, chỉ thấy đao mang kia lướt qua, chân long nháy mắt bị đánh mở, một tiếng gào thét, lần hai gây dựng lại. Hồng Quân nhìn đao mang kia, chư thiên vạn giới cường giả đều là cùng nhau kinh sợ. Kẻ này lại chuyển thế trở về Thái Dịch giáo tổ nắm trong tay mai rùa, trong lòng trần trờ bất định. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia trong hư không ánh đao. Ngọc Độc Tú lại chuyển thế trở về, hết thể nỗ lực bố cục đều uổng phí. Đáng tiếc giữa trường mọi người tiết hận liên tục, mọi người vốn còn muốn thừa dịp Hồng Quân đạo quả chưa thành thời gian, đem chém giết, không hề nghĩ tới kẻ này không đơn thuần là chuyển thế trở về, hơn nữa tu vi lại có tiến bộ, liền ngay cả thiên triều long khí đều bị của hắn một đao đánh tan, hung tàn đến cực điểm, như vậy uy năng thuộc về đệ nhất thiên hạ. T. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ nở dê phun ra một cái nghịch huyết, nhìn phía dưới trọng tổ thiên triều long khí, nhưng là nở nụ cười, đây là dựa vào ta tu vi của chính mình, chưa từng vận dụng thiên đạo gia trì, tuy rằng ta cũng bị thương nặng, bất quá này thiên triều cũng không dễ chịu, bây giờ Bạch Khởi thành đạo, 12 ma thần bị ta tính toán, thiên triều lưu chi vô dụng, vẫn là rất sớm diệt vong tốt. Hồng Quân chuyển thế trở về hồ thần bên trong tiểu thế giới, đại cáo nhỏ sững sờ, sau một khắc cùng nhau hướng về Ngọc Kinh Sơn mà tới. Hạ giới Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc ngạc nhiên, tận lực bồi tiếp một cơn lửa giận cuốn lên. đem Đông Hải xem là cái gì, xem là thủ hạ bia luyện tập, giết hại địa phương hay sao? Ngao Nhạc trong lòng lửa giận cuốn lên, Hồng Quân ngươi đi ra cho ta, đi ra cho ta a Hồng Quân, ngươi dám lấy ta Hải tộc tôi luyện thủ hạ, khiến ta Long tộc tử thương hầu như không còn, chúng ta không chết không thôi. Cẩm Lân giận dữ hét, có bản lĩnh các ngươi cứ việc đánh vào Ngọc Kinh Sơn đi, ta ở Ngọc Kinh Sơn bên trong chờ các ngươi. Một đạo mờ mịt thanh âm ở thế giới ở ngoài truyền vào. Oanh, đã thấy một đạo gió xoáy thổi qua, liên đối Bạch Khởi cùng với vô số tướng sĩ, nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn dư lại đầy đất tàn tạ. Răng rắc Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân phá phong ra, ngửa lên trời rít gào, muốn phát tiết, nhưng Hàn Ly sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Hồng Quân, chúng ta không để yên. Hồng Quân thực sự là giỏi tính toán, lại mượn thiên triều lực lượng, gọi thủ hạ mình thành đạo, bây giờ tu vi không biết đến rồi trình độ nào, lại một chiêu thương tích long khí, thực sự là thái dịch giáo tổ siết mai rùa, không biết nói cái gì cho phải. Không đúng a, Thái Bình giáo tổ nói. Cái gì không đúng? Còn lại 6 vị giáo tổ cùng nhau nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Hồng Quân tu vi hay là không có mọi người tưởng tượng cao như vậy, nay thiên ý như đao uy năng tuy rằng tăng trưởng, nhưng mọi người đã quên, trước đây Hồng Quân kẻ này nhưng là cũng chỉ có một đòn lực. Thái Bình giáo tổ nói. Hồng Quân, nếu chuyển thế trở về, bằng không chúng ta đến xem nhìn, thương nghị này đại tần thiên triều việc chuyện như vậy hắn nhất có biện pháp. Thái đấu giáo tổ con mắt chuyển động, không nhanh không chậm, cười đều nói. Cũng tốt đi nhìn một chút cũng được. Thái Hoàng giáo tổ vớt cằm nói. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Bạch Khởi nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú, hồi lâu không nói gì. Làm sao, bất quá là đổi một cái khuôn mặt, liền không nhận ra ta? Ngọc Độc Tú trêu ghẹo một tiếng. Bạch Khởi nghe vậy cười khổ, bất quá là có chút không biết làm sao thôi, ai có thể nghĩ tới Đại Tần Đế quốc tiếng tăm lừng lẫy Từ Phúc tiên sinh, lại là uy chấn chư thiên, như tính vạn giới Ngọc Kinh Sơn chủ nhân Hồng Quân, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thuộc hạ thực sự không thể tin được. Nếu như không có ta xuất lực, chư thiên vạn giới cái kia dám nói mình có thể thuận lợi kiến tạo thiên triều? Ngọc Độc Tú cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Bạch Khởi nói, hạ giới Đại Tần Đế quốc đem sẽ trở thành kiếp số trung tâm, ngươi tiên đạo sơ thành, liền an tâm ở đây đi nghe miền hạ, thuộc hạ làm sao cảm giác kỳ cục như vậy? Bạch Khởi cười hì hì. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, thời gian của ngươi không nhiều lắm, càng sớm chứng tha nhờ chuẩn tiên càng tốt, tương lai chư thiên vạn giới sẽ có đại biến phát sinh. Không biết Bạch Khởi vẫn không có hỏi lên, liền bị Ngọc Độc Tú ngắt lời, ngươi chính là an tâm đột phá cảnh giới đi, bản tọa có khách tới chơi, ngươi lui xuống trước đi đi. Bạch Khởi lui ra, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía trước, đã thấy một đôi phong thái thức tha đại cáo nhỏ chậm rãi đi vào, một đôi mắt hai hoán nhìn mình. Linh Ngọc, ngươi làm sao đưa các nàng cho dẫn dụ đến? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Ta nào dám cản a, Linh Ngọc kêu an. Nếu đã tới, vậy liền ngồi xuống đi. Ngọc Độc Tú cười khổ. Làm sao? Ngươi thật giống như hết sức không hoan nên chúng ta. Hồ Thần trừng Ngọc Độc Tú một chút, nháy mắt bắt được Ngọc Độc Tú ngực, cáo nhỏ nhấc ở Ngọc Độc Tú hai chân. Các ngươi làm gì? Ngọc Độc Tú dùng sức dãy rủa. Ai, bản cung tiểu thế giới đã lâu không có tiến hóa, ngươi mất tích 50.000 năm, nhưng là phải cho bản cung bồi thường lại. Hồ Thần sờ sờ Ngọc Độc Tú mặt. Các ngươi cho ta mau thả, các ngươi cho ta mau thả. Ngọc Độc Tú dùng sức dãy rủa, lại bị hai cái hồ ly tha đi.